Chương 1232, 7 ngày ước hẹn, nữ nhân bắt quái. Muốn ngươi ở đây vài ngày công lực đại tăng, cũng không phải là không có biện pháp. Ở nghĩ một hồi sau đó, Âu Dương Phong nói rằng, là cái gì biện pháp, thúc thúc, ngươi ngược lại là nói mau nha. Âu Dương Khắc Tâm vội vàng nói, phương pháp này tuy là có thể làm cho ngươi nội lực ở trong mấy ngày này đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng từ nay về sau, ngươi nội lực liền sẽ không còn có chút nào tăng trưởng. Cho nên ngươi muốn rõ ràng chút. Âu Dương Phong vẻ mặt nghiêm túc hỏi, không sao, chỉ cần có thể cưới được Dung Nhi, chính là muốn ta tự phế võ công cũng có thể. Âu Dương Khắc vẻ mặt kiên định nói rằng, hiển nhiên là đối với Hoàng Dung động chân tình. Vậy được rồi, ngươi liền ở lại chỗ này, ta đi đem thứ cần từ trên thuyền cầm đến. Chứng kiến dáng vẻ của hắn về sau, Âu Dương Phong chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Thúc thúc, nếu có loại này phương pháp, ngươi vì sao không cần? Âu Dương Khắc có chút kỳ quái hỏi. Cái này đến không phải hắn tại hoài nghi Âu Dương Phong, hơn nữa bởi vì lấy Âu Dương Phong tu vi bây giờ, nếu muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn, đó là tương đương không dễ dàng. Cho nên đối với Âu Dương Phong vô ích phương pháp này, Âu Dương Khắc là phi thường nghi ngờ. Bằng vào ta bây giờ công lực, nếu là dùng phương pháp kia lời nói, chỉ là tai hại vô lợi mà thôi. Âu Dương Phong ở sau khi nói xong, đi trở về lấy đồ. Nhìn đã đi xa Âu Dương Phong, Âu Dương Khắc vẻ mặt dữ tợn nói ra, họ Lưu, 7 ngày về sau, ta nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Từ Hoàng Dược Sư nơi đó sau khi ra ngoài, Lưu Húc liền mang theo Hoàng Dung tìm tới Chu Bá Thông. Lão Ngân Đồng, vừa rồi ngươi nhưng là lật lọng a, ngươi là không phải hẳn là truyền Dung Nhi mấy bộ lợi hại võ thuật tới bồi tội đâu? Lưu Húc nỡ nụ cười hỏi. Là ngươi cưới nàng, lại không phải ta cưới, dựa vào cái gì muốn ta truyền cho nàng võ thuật còn có, ngươi cũng không cần cưới nàng, ngươi cưới nàng về sau nhưng là không có một chút chỗ tốt. Phải biết rằng, ở cưới nữ nhân sau đó, có rất nhiều lợi hại võ công là luyện không được, hơn nữa Chu Bá Thông lại bắt đầu tận tình nói rằng. Ít nói nhảm, ngươi rốt cuộc là có dạy? Lưu Húc hơi không kiên nhẫn ngắt lời nói. Không dạy. Chu Bá Thông như đinh chém sắt từ chối đến, lập tức nỡ nụ cười nói ra, trừ phi, ngươi lại dùng cờ năm quân thắng ta kỳ bản. Ta không có thời gian như vậy. Lưu Húc cũng một nói từ chối nói, cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc là giáo còn không giáo nói đùa. Phía trước Lưu Húc thật sự là bị Lão Ngoan Đồng dây dưa phiền, hay dùng hiện thực trong thế giới cờ năm quân, thắng hắn kỷ bàn để hắn không hề quấn cùng với chính mình. Ai nghĩ nói cái này Lão Ngoan Đồng trực tiếp thượng ẩn, hơn nữa đùa càng ngày càng tốt. Hiện tại sẽ cùng Chu Bá Thông chơi cờ năm quân, còn chưa nhất định là ai thắng đâu. Lưu Húc làm sao biết bằng lòng hắn yêu cầu này. Không dạy, ngươi nếu là không chơi với ta, chính là đánh chết ta cũng không giáo. Chu Bá Thông ở đem mặt chuyển qua một bên về sau nói với hắn, hiển nhiên là cùng Lưu Húc đỡ lên. Tốt lắm, ngươi cũng không nên hối hận. Lưu Húc ở vẻ mặt nụ cười giả tạo được sau khi nói xong, liền nói đến Chu Bá Thông uy hiếp, tứ chương kỳ, uyên ương dệt thành muốn song phi a, ngươi làm sao đừng niệm giáo ta mới nghe được Lưu Húc nói ra. Chu Bá Thông mặt sắc thì trở nên, lập tức đối với hắn thỏa hiệp, miễn là ngươi không nói chuyện này, ta nhất định giáo cái này nữ hoa võ công. Hắc hắc, ngươi sớm bằng lòng không phải tốt hơn. Lưu Húc vẻ mặt cười xấu xa được nói ra, nhớ kỹ, nhất định phải giáo Dung Nhi lợi hại võ công a, không cần nhớ dùng thông thường võ công tới thật giả lẫn lộn, bằng không ta mỗi ngày đều ở trước mặt ngươi nói câu nói kia. Ta biết rồi. Chu Bá Thông ở ủ rũ cúi đầu lên tiếng về sau, liền đi tới một bên, có thể là còn đang hờn dỗi A Húc ca ca, ngươi mới vừa nói là có ý gì trước kia cũng là lời này. Lão Ngoan Đồng chợt nghe nói không phải đi theo. Ở Chu Bá Thông đi xa về sau, Hoàng Dung đi tới Lưu Húc bên người, lén lút hướng hắn hỏi. Dù sao, nữ nhân đều là cực kỳ thích thám thính người khác bí mật. Ta cũng không phải quá rõ ràng, ngược lại hắn nói mớ thời điểm, thường thường sẽ nói cái này vài câu, khả năng đối với hắn rất trọng yếu ai cho nên ta mượn mấy câu nói đó tới hù dọa hắn một chút, không ngờ tới sẽ hữu dụng như vậy. Lưu Húc mắt cũng không nháy một cái nói láo. Húc ca ca. Ngươi thật là xấu nha. Hoàng Dung làm một mặt quỷ về sau, nói với hắn. Ta hư hỏng như vậy, còn không cũng là vì tốt cho ngươi sao? Lưu Húc dấu ngon dấu ngọt nói, một mạch đem Hoàng Dung nói tâm lý ấm áp. Lão Ngoan Đồng, ngươi không nên nghĩ chạy trốn, bằng không ta liền đem chuyện này tuyên dương đến trên giang hồ đi. Chứng kiến Chu Bá Thông có len lén chạy đi ý tứ, Lưu Húc vội vàng hướng hắn uy hiếp nói. Mà Hoàng Dung đang nghe lời của hắn về sau, tự nhiên lại là cười trộm không ngừng. Chu Bá Thông thì là vẻ mặt khổ đại cửu thâm kêu to gặp người không quen ở nghĩ một hồi sau đó, Chu Bá Thông rốt cuộc thầm nghĩ lưỡng trùng thích hợp Hoàng Dung cao thâm võ công, cũng truyền thụ cho hắn. Mà ở các lộ ủy chữa Chu Bá Thông truyền thụ hết võ công về sau, Lưu Húc liền bồi hắn hạ kỷ bản cờ năm quân. Dù sao, đánh một cái tát về sau, hay là cho khỏa kẹo cây táo ăn. Không ra Lưu Húc sở liệu, đang cùng Chu Bá Thông chơi cờ năm quân thời điểm, hắn dĩ nhiên thua nhiều thắng thiếu, không được không khiến người ta cảm thán Chu Bá Thông trò chơi thiên phú. Mà ở cùng Lưu Húc chơi kỷ bàn cờ năm quân về sau, Chu Bá Thông liền đem Lưu Húc mới vừa uy hiếp chuyện của hắn đã quên cái không còn một mảnh. Ở phía sau trong 6 ngày, Lưu Húc cùng Hoàng Dung vẫn tại cùng Chu Bá Thông chơi cùng một chỗ, hiển nhiên cũng không có đem cùng Âu Dương Khắc giữa luận võ để ở trong lòng. Dù sao lấy Lưu Húc võ công đừng nói là Âu Dương Khắc cái này tiểu cóc, chính là Âu Dương Phong cái kia lão cóc cũng không sợ cuối cùng đã tới tỉ thí hôm nay, Lưu Húc cùng Hoàng Dung Hoàng Dược Sư đi tới diễn võ tràng, bất quá không biết là không phải Âu Dương Phong hai chú cháu đùa giỡn đại bài, ngược lại làm Hoàng Dược Sư đám người đến đúng giờ diễn võ tràng thời điểm, cũng không nhìn thấy hai người bọn họ thân ảnh, ngược lại thì ở nơi nào đụng phải Chu Bá Thông, mà Chu Bá Thông ở Âu Dương Phong tới vào cái ngày đó có thể ở đảo Hoa đảo bên trong tự do đi lại. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.